Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Bái Phượng tộc bí ẩn. Đối với Cầm Tiên Tử lời nói, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút do dự. Cầm Tiên Tử đám người trước đây một lòng muốn lấy được căn này linh vũ, hắn đây lại không rõ lắm. Bây giờ Cầm Tiên Tử tuy là ngoài miệng nói chỉ là muốn mượn căn này linh vũ xem một chút, nhưng rất khó cam đoan nàng đã triệt để buông tha căn này linh vũ. Kể từ đó, hắn tùy tiện đem cái này linh vũ lấy ra, nếu là đối phương có mưu đồ nên như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn đánh một trận? Thế nhưng nếu như hắn không phải xuất ra căn này linh vũ, chẳng khác nào là nuốt lời. Lần này trong huyết vực, Cầm Tiên Tử coi như là tận tâm tận lực giúp không ít việc, thậm chí còn mạo nguy hiểm nhất định. Như đối phương thực sự không có ý tứ gì khác, một cái như vậy thỉnh cầu nho nhỏ hắn đều từ chối nói, có hay không có chút quá bất cận nhân tình. Phảng phất nhìn thấu Cố Lưu Vân ý tưởng, Cầm Tiên Tử trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng lần nữa, nếu như Cố Thánh Tử cảm thấy làm khó, quên đi, ngược lại, căn này linh vũ với ta mà nói cũng không có chỗ ích gì. Tuy là nhìn không ra Cầm Tiên Tử biểu tình, thế nhưng gần gần tại trong thanh âm, Cố Lưu Vân liền nghe được một cỗ bất đắc dĩ cùng cảm giác bi thương. Cái này Cầm Tiên Tử cùng cái này linh vũ trong lúc đó, có lẽ có đặc thù gì liên hệ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hay là đem cái kia linh vũ từ chính mình nạp hư trong nhẫn đem ra. Tiên tử nói gì vậy? Cái này linh vũ đối với tại hạ mà nói, quả thật có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nhưng nếu như tiên tử chỉ là muốn mượn đi xem một chút lời nói, ngược lại cũng không phải không thể. Cố Lưu Vân đang nói câu nói này đồng thời, trong lòng đã xác định đối phương thật không phải là đối với linh vũ có mục đích. Nếu không, đối phương sẽ không như thế tùy ý buông tha. Huống hồ coi như đối phương thực sự diễn kỹ rất tốt, hắn cũng đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Làm cho đối phương cầm không đi cái này linh vũ. Hơn nữa hắn cũng đúng là muốn biết, cái này Cầm Tiên Tử cùng căn này linh vũ đến cùng có dạng gì liên hệ. Phía trước vì sao trăm phương ngàn kế muốn lấy được nó. Cầm Tiên Tử tiếp nhận Cố Lưu Vân trong tay linh vũ sau đó, bình tĩnh mở miệng, như vậy, liền đa tạ Cố Thánh Tử. Giọng nói của nàng bình thản, nghe không ra đặc biệt gì tâm tình. Cố Lưu Vân lắc đầu, tỉ mỉ quan sát đến Cầm Tiên Tử ánh mắt, nhưng nhìn hồi lâu, phát hiện đối phương chỉ là ở thuần túy nhìn kỹ linh vũ. Trong mắt lại không có một tia làm của riêng dáng vẻ. Cái này cùng nàng ở Thăng Tiên Đại Hội bên trong biểu hiện tương phản rất lớn. Khi đó Cầm Tiên Tử đám người vì căn này linh vũ, hầu như có thể nói là có thể trả giá bất kỳ đại giới. Thậm chí không tiếc ở Bạch Đế Thành bên ngoài chặn giết cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Lưu Vân có chút không rõ vì sao. Bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc cân nhắc những thứ này. Toàn bộ chỉ có chờ Cầm Tiên Tử sau khi xem xong mới có thể kết luận. Sau một hồi lâu, Cầm Tiên Tử mới đưa cái kia linh vũ trả cho Cố Lưu Vân. Đồng thời nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không sai, nó đúng là bổn nguyên phượng linh vê kép. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Đối phương nếu vẫn muốn đạt được cái này linh vũ, nhất định là biết lai lịch của nó. Cố Lưu Vân trầm ngâm một lúc sau, mở miệng hỏi, liên quan tới cái này bổn nguyên phượng linh, tiên tử là như thế nào biết được? Phía trước lại vì sao phải cùng ta tranh đoạt nó đâu? Nghe được câu này phía sau, Cầm Tiên Tử nhàn nhạt cười, sau đó tiếp tục mở miệng, Cố Thánh Tử, người cũng đã biết lai lịch của ta. Cố Lưu Vân nghe vậy, lắc đầu, 60, Cầm Tiên Tử lai lịch, hắn đích xác không biết, kiếp trước hắn cũng không có hiểu được liên quan tới Cầm Tiên Tử đích thực bất cứ tin tức gì. Đời này, đồng dạng không có Cầm Tiên Tử quá nhiều nghe đồn, cái này Cầm Tiên Tử đối với hắn mà nói, phảng phất chính là một cái mê. Thấy Cố Lưu Vân bộ biểu tình này, Cầm Tiên Tử cũng không có quá nhiều tâm tình, phảng phất hết thảy đều hợp tình hợp lý. Sau một lúc lâu, Cầm tiên tử mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra, ta vốn là từ ở Bái Phượng tộc. Bái Phượng tộc, nghe được cái tên này sau đó, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Bộ tộc này hắn có chút hiểu, ngoài mặt Bái Phượng tộc chỉ là một chỗ Bắc Cương một cái tiểu tộc. Nhưng kỳ thật cái này Bái Phượng tộc cũng là yêu tộc một chi. Hắn trải qua kiếp trước, ở yêu tộc hàng lâm thế giới chi tế, hắn từng chính mắt thấy được Bái Phượng tộc cùng yêu tộc cộng đồng hành động. Đồng thời miệng nói chính mình chính là yêu tộc. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng. Bái Phượng tộc, yêu tộc, nghe thấy lời ấy, Cầm tiên tử trong lòng cũng là cả kinh. Bái Phượng nhất tộc, ở Bắc Cương đã sinh sống mấy trăm năm. Thân là yêu tộc bí mật này, vẫn giấu rất kỹ. Ngoại trừ bổn tộc người bên ngoài, không có người nào biết được. Cố Lưu Vân làm sao có khả năng một lời nhân tiện nói phá lai lịch của bọn họ. Chố mắt sau một lát, Cầm tiên tử mới mở miệng nói. Cố thánh tử, điểm này ngươi từ đâu biết? Nghe được Cầm tiên tử hỏi như vậy, Cố Lưu Vân lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Việc này, là hắn kiếp trước tự mình trải qua. Bây giờ còn chưa tới cái kia thời gian tiết điểm. Hắn muốn giải thích như thế nào chuyện này. Sau một lát, Cố Lưu Vân mới chỉ có lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Cái kia, những thứ này, nhưng thật ra là một vị đại năng nói cho ta biết. Cầm tiên tử nhịn không được cau mày. Một vị đại năng nói cho Cố Lưu Vân. Cái này dường như không quá có thể a hát. Yêu tộc cùng nhân tộc vẫn nằm ở như nước với lửa dưới trạng thái. Nếu có nhân tộc đại năng phát hiện Bái Phượng tộc tung tích, hẳn là xuất thủ tan biến mới đúng. Làm sao để cho Bái Phượng tộc sống sót đến hôm nay? Nhìn lấy Cầm tiên tử mặt mang nghi hoặc màu sắc, Cố Lưu Vân biết mình thuyết pháp không quá làm người ta tín phục. Dù sao thời gian quá gấp gáp, hắn cũng không biện pháp biên quá hoàn mỹ. Bất quá cũng may Cầm tiên tử không có tiếp tục truy vấn. Lại sau một lúc lâu, Cầm tiên tử tiếp tục mở miệng nói ra. Cố thánh tử, người có chỗ không biết. Kỳ thực ta Bái Phượng nhất tộc, cũng không phải hoàn toàn yêu tộc. Chỉ bất quá chúng ta tộc nhân sở hữu một tia Phượng Hoàng huyết mạch mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói chúng ta kỳ thực thuộc về bán yêu. Nghe đến mấy cái này, Cố Lưu Vân hơi có chút giật mình. Bán yêu, thì ra là thế à. Thảo nào Bái Phượng tộc có thể giấu kín ở nhân gian lâu như vậy mà không bị phát hiện. Nguyên lai cũng không phải là huyết thống thuần chính yêu tộc. Hơn nữa Bái Phượng tộc chi tộc nhân, trong cơ thể có là Phượng Hoàng huyết mạch, điều này cũng làm cho không khó lý giải bọn họ vì sao biết cái này bổn nguyên Phượng Linh tồn tại. Chỉ bất quá nếu là như vậy lời nói, trước mắt hắn Cầm tiên tử không nổi cũng là một cái bán yêu. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Không để ý đến Cố Lưu Vân ý tưởng, Cầm tiên tử tự mình mở miệng nói ra. Ta Bái Phượng nhất tộc, mặc dù có Phượng Hoàng huyết mạch, thế nhưng bởi huyết thống không phải thuần chính, sở dĩ cũng không bị chân chính Phượng tộc thu nạp. Mà trên tay ngươi cái kia Linh Vũ, nguyên bản thuộc về Phượng tộc tộc trưởng sở hữu. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới, chỉ có thất lạc ở nhân tộc địa giới. Tộc của ta người đều muốn tìm về bảo này. Bằng cái này công lao đạt được Phượng tộc tán thành. Cho nên mới có Bạch Đế Thành đấu giá hội bên trên chuyện đã xảy ra. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh cam. Nguyên lai trong này vẫn còn có nhiều như vậy ẩn tình. Chỉ là hắn còn có một sự tình không rõ. Trầm tư sau một lát, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Tiên tử nói những thứ này, hẳn là thuộc về Bái Phượng nhất tộc cơ mật chứ. Hôm nay dùng cái gì đối với tại hạ giảng thuật? Cố Lưu Vân có chính mình ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này Cầm tiên tử là muốn đánh cảm tình bài, làm cho hắn đem Linh Vũ giao ra? Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Cầm tiên tử buồn bã cười. Bởi vì việc này, cùng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cố Lưu Vân nghe vậy hơi kinh ngạc. Không quan hệ, lời này lại là có ý gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.